Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, thứ 250 chương tiết trung hành. Ngài kế tỉnh lại, sắc trời bên ngoài còn là hắc, Dạ Phi Nhi dục xuống giường, lại bị Tuyệt Vô Hàn lại kéo trong lòng. Phi Nhi, lại ngủ một hồi nhi, sắc trời còn sớm mơ siêu, Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ lại ngủ hấp lại giác. Kết quả vừa mở mắt Tuyệt Vô Hàn đều mặc mang chỉnh tề. Chính cho nàng chọn y phục đâu? Ngươi tại sao không gọi tỉnh ta? Dạ Phi Nhi vội vàng bò dậy. Lại không có chuyện gì. Nhìn ngươi ngủ hương, vi phu không nỡ. Tuyệt Vô Hàn với nàng vung lên một mê đảo muôn vàn thiếu nữ mỉm cười. Ách, ngươi thắng, Dạ Phi Nhi đỡ ngạch. Lại tới câu dẫn nàng. Băng Tuyết Nhi đã sớm nấu được rồi bữa sáng đang chờ mọi người. Lão gia tử, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm đám người đã ngồi hảo chờ Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Bàn ăn rất lớn, mặt trên bày đầy nóng hôi hổi thức ăn, cháo, bánh bao hấp Thượng Hải, tiên trứng gà đẳng gần 10 loại, nhượng cả đám đại tiểu cật hóa mắt mạo kim quang, muốn ăn liền động thủ, không cần chờ chúng ta. Lạnh liền không ngon, Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn đi tới nhìn thấy bọn họ cật hóa biểu tình khóe. Miệng một trừu, còn là Phi Nhi săn sóc vi sư. Kia vi sư liền không khách khí, Băng Thích Thiên hai tay đủ động. Lập tức khai ăn, sư phó ngài lão người ta cái gì thời gian khách khí quá. Ngự Thiên Tầm lại bôi đen. Ai ô, sư phó, lão nhân ngài ra tại sao lại đánh người? Ngự Thiên Tầm loắt hắn đen như mực tóc nói. Bởi vì ngươi không lớn không nhỏ, Băng Thích Thiên nhíu mày. Hi hi, sư phó, cậu, Phi Nhi giác được các ngươi là cải lão hoàn đồng ếch. Ha ha ha, mọi người cười to, bữa sáng cứ như vậy ở mọi người vui cười chung ăn xong rồi. Sau đó mỗi người trở về phòng lấy hảo đồ đạc của mình đi tới trong đại sảnh. Mỗi người gì đó đô thu thập xong đi. Dạ Phi Nhi một thân màu đen đơn giản quần trang, bên ngoài khoác màu đỏ áo choàng, xinh đẹp như lửa, Tuyệt Vô Hàn thì lại là một thân màu đen cẩm y ngọc báo. Ngoại phi màu tím áo choàng, khí thế hiếp người, đều tốt mọi người trả lời. Hảo, Dạ Phi Nhi nhìn hiện tại này xấu không thuyền. Nàng rất không nỡ, không biết sau này còn có cơ hội hay không lại bước trên đến. Lại đến lúc còn không biết nó có còn hay không ở. Tuyệt Vô Hàn nhìn thấu trong mắt nàng bất xá. Phi Nhi nếu như không nỡ, chúng ta liền đem nó bảo tồn khởi đến, nhưng ta thu không được nó, ta có biện pháp. Trước tống đại gia về không gian đi ân, Dạ Phi Nhi giơ tay lên đem mọi người thu vào không gian. Chỉ còn lại có hai người bọn họ, Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi theo trên thuyền bay đến bên bờ. Sau đó hắn bay tới thuyền bầu trời, hai tay thả ra linh lực đem thuyền theo trong nước kéo lên bờ. Giơ tay lên thiết kế tiếp kết giới, thuyền vậy mà biến mất, đây là ẩn hình kết giới. Dạ Phi Nhi thán phục, này hay là hắn lần đầu tiên nhìn hắn dùng như vậy kết giới. Lại là có thể ẩn hình kết giới, không sai, vừa mới học Tuyệt Vô Hàn mỉm cười, đây là hắn trước ở trong thư phòng đọc sách lúc học được. Thái giỏi vãi, nam thần, cầu chỉ giáo, Dạ Phi Nhi mắt sáng như tuyết nhìn Tuyệt Vô Hàn. Ta cũng là vừa học được, thích đô giáo ngươi, Tuyệt Vô Hàn sủng nịch theo mái tóc dài của nàng. Hảo, tốt như vậy kỹ năng mới, đương nhiên muốn học, ha ha. Hảo Tuyệt Vô Hàn lãm nàng, hai người ngồi lên mây trôi phi ngựa xe ẩn nấp ở tầng mây gấp rút lên đường. Dọc theo đường đi bọn họ đô đang thương lượng. Nửa tháng sau chính là ngày Tết, bọn họ phải nhanh một chút chạy tới Hàn Băng Chi Uyên bố trí ổn thỏa xuống. Nhượng đại gia cùng nhau quá hảo năm mơ siêu lấy mây trôi phi ngựa xe tốc độ hẳn là có thể ở trước. Năm chạy tới, chỉ phải tìm được cản gió bí mật Hàn Băng Động là có thể ở xuống. Dù sao bọn họ vật phẩm đã sớm nói chuẩn bị đầy đủ hết. Lấy ra trực tiếp bày phóng là được rồi. Lão Thiên có giúp người thành đạt, tiếp được tới 3 ngày tuyết rơi rất nhỏ, nhượng hai người trong lòng đại hỉ, mây trôi phi ngựa xe liên tục bay 3 ngày, cuối cùng tuyết dần dần lớn lên, rơi vào một mảnh khe núi lý. Hai người không có tìm được sơn động, Tuyệt Vô Hàn lại dùng tuyệt sát hoa cắt một sơn động. Sau khi đi vào vừa vặn sắc trời đã tối, Dạ Phi Nhi bố trí một phen, hai người đơn giản ăn chút gì liền nghỉ ngơi. Ba ngày bọn họ vẫn ở gấp rút lên đường cũng không có chợp mắt. Càng tới gần Hàn Băng Chi Uyên nhiệt độ càng thấp, tuyết rơi lại càng lớn. Trước hoa tuyết là những đóa phiêu, bây giờ là một tảng lớn phi, còn lại lộ chỉ có thể dùng đi. Ngày kế hai người thần thì mặt tỉnh lại, mặc chỉnh tề, dùng tuyết thủy rửa xấu một phen, thiểm tiến không gian, tiểu thư, mau ăn điểm tâm đi, mọi người đều chờ ngươi đâu. Băng Tuyết Nhi thấy Dạ Phi Nhi hai người tiến không gian, cười vui vẻ, lại đằng, sau này liền không cần chờ chúng ta, thời gian của chúng ta bất định, biệt làm lỡ đại gia ăn cơm mơ siêu, Dạ Phi Nhi vừa đi vừa nói. Nàng là không hy vọng đại gia lấy nàng đặt ở vị thứ nhất. Đại gia cũng đã quen rồi, Tuyệt Vô Hàn cười cười. Sau khi cơm nước xong hai người trực tiếp lắc mình gấp rút lên đường. Tuyết rất sâu, phòng cũng rất lớn, hiện tại chính là mùa đông. Khí trời so sánh ác liệt, Hàn Băng Chi Uyên mặc dù quanh năm tuyết đọng, đoán là trừ mùa đông ngoại sẽ không vẫn hạ như vậy bảo tuyết. Dạ Phi Nhi một thân giản tiện trang phục mùa đông, người khoác nhất kiện màu đen áo choàng, chân xuyên cao ống màu đen ủng da, lão luyện mà nhẹ nhàng khoan khoái. Tuyệt Vô Hàn một thân màu đen kính trang, ngoại phi màu tím áo choàng, chân đạp màu đen tường vân cao ủng, tà mị mà khí phách, hai người trên mặt đô mang màu vàng lợt mặt nạ, chắp tay ở tuyết lý đi trước, gió tuyết không trở ngại. Hết chương.